Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1598, chương 1605. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tiểu Du lúng túng liếm môi, hình như người bị thương là Trần Văn Sáng mới đúng. Trương Tiểu Du nhìn Trần Văn Sáng dùng tư thế bất tiện để kẹp Lý Lan Hoa đi, thầm nghĩ trong bụng quả nhiên anh cả làm quân nhân có khác, không thô lỗ chút nào, nào giống hai anh em Trần Phong Sinh và Trần Phong Niên đâu, hơi tí là thích vác người khác lên vai. Sau đó, cô tận mắt trông thấy Trần Văn Sáng vác Lý Lan Hoa lên vai, Trương Tiểu Du âm thầm lo mồ. Alo, anh nghiêng đầu kẹp điện thoại giữa vai và tay, tay di chuyển bánh lái. Bên kia không có âm thanh, Trần Phong Sinh nhíu mày, đang định ngắt máy thì bỗng nhiên nghe một giọng nữ hoảng sợ vang lên. Phong Sinh ơi, cứu mạng. Trần Phong Sinh vội đạp phanh hãm xe. Trương Tiểu Du theo quán tính ngã người về phía, cũng may là Trần Phong Sinh kịp thời vươn tay cản lại, không bị đụng trán vào kính xe. Đợi ngồi vững, cô khó hiểu nhìn anh, bởi vì anh nghe bên tai trái nên cô không nghe tiếng gì, chỉ loáng thoáng biết là giọng phụ nữ. Ban đầu cô cũng như anh, cho là bệnh viện gọi thông báo tình hình bệnh nhân. Sao thế cầm thú, Trương Tiểu Du thắc mắc hỏi. Trần Phong Sinh đặt điện thoại xuống, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Tả Giai Lệ, dứt lời chân ga bị đạp mạnh, chiếc xe màu đen Cayenne như tên bản lao thắng ra khỏi bệnh viện. Trên đường, Trần Phong Sinh kể đại khái nội dung cuộc nói chuyện khi nấy, là Tống Giai Lệ gọi điện thoại cầu cứu, tình huống cụ thể thì chưa rõ nhưng có thể đoán được nó có liên quan đến Nguyễn An. 20 phút sau, Cayenne dừng dưới lâu một tòa nhà cao tầng, đây là lần thứ hai bọn họ đến đây, hai người liếc nhìn nhau, vẻ mặt cẩn trọng bước nhanh vào tòa nhà. Tên miền mới của bên mình là chuyên ba. Ngoan, cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Vừa đi ra khỏi thang máy, bọn họ đã nghe tiếng vang ầm ầm truyền tới, hẳn là tiếng đồ vật bị ném vào tường, hình như còn có tiếng thủy tinh vỡ nát. Trần Phong Sinh với đôi chân dài ưu thế chỉ cần đi vài bước đã đến trước cửa, cửa không đóng chặt có khe hở, chỉ cần đẩy nhẹ liền mở ra, bên trong có ánh đèn, âm thanh càng lớn hơn khi nấy. Chỉ thấy trong nhà bừa bộn, đủ loại đồ dùng và vật dụng trong nhà năm ngổn ngang trên sàn, tấm cửa kính sắt đất ở phòng khách trước đó có rạn nứt vài chỗ bây giờ đã nứt vỡ thêm, trông thật thê thảm. Mà ở khung cửa sổ trong góc, mái tóc dài của Tống Giai Lệ bị Nguyễn An dùng một tay kéo, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn, cả người run lên bần bật. Mắt Nguyễn An hơi nheo lại, sắc mặt hơi ửng đỏ sau cơn say, anh ta cầm chai rượu đã rơi lên tay lắc lư giữa không trung như thể anh ta muốn đập nó xuống đầu cô ấy. Chúa ơi, Trương Tiểu Du không thể không che miệng khi nhìn thấy cảnh này. Con ngươi của Trần Phong Sinh khẽ nheo lại, anh tức giận hét lên. Nguyễn An, anh đang làm gì vậy? Giọng nói tức giận này đột nhiên vang lên khiến hai người trước khung cửa sổ giật mình nhìn lại. Khi Tống Giai Lệ nhìn thấy anh thì nét mặt cô ấy bỗng trở nên vui mừng vì được cứu. Lợi dụng lúc Nguyễn An đang uống, cô ấy giật mái tóc đang bị túm và lao về phía anh với tốc độ nhanh nhất. Phong Sinh, như một người chết đuối nắm được khúc gỗ trôi giạt, Tống Giai Lệ gục đầu vào vòng tay anh và khẽ run lên. Trái tim của Trương Tiểu Du bỗng dưng trầm xuống. Không khí trong nhà đang hết sức căng thẳng nhưng cũng không ai để ý đến sự hiện diện của cô không cao to như Trần Phong Sinh, hơn nữa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt cô chuyển từ miếng băng cứu thương trên mặt Tống Giai Lệ sang bàn tay trái của Trần Phong Sinh, tất cả các đốt ngón tay của anh đều bị thương. Bây giờ trong đầu cô vẫn còn hình ảnh anh ấy dùng tay chặn chai rượu, lúc đó đã bị mảnh thủy tinh cắt qua vài chỗ khiến máu chảy ra ròng ròng. Đoán chắc vài ngày tới anh ấy sẽ không thể cầm dao mổ được, ít nhất cứ in phải 2 ngày. Trương Tiểu Du chợt nhớ ra từng có lần anh bị thương và chảy máu như thế này, hình như cũng là do Tống Giai Lệ. Cô nuốt nước bọt và thở ra một hơi thật khẽ. Cách Trương,